Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cái bụng của tôi, anh không nhắc thì tôi quên mất. Ôi cái bụng yêu quý, chị xin lỗi cưng nhé. Đi thôi, hắn vừa nói vừa lôi nó đi. Ừ, đi đâu cơ chứ? Nó phụng phịu trông đáng yêu cực, làm tim ai kia loạn nhịp. Đi ăn, hắn chỉ tay về một tiệm KFC gần đấy. Đi, nhanh lên, lần này lại là nó kéo hắn chạy. Hai người cứ thế tay trong tay, hai làn môi không hẹn mà cùng mỉm cười, khiến mọi người nhìn vào đều ghen tị vì cặp đôi hạnh phúc này, nhưng họ nào biết cả hai nhân vật chính đều có đang ngại ngùng. Có lẽ vì điều ấy nên nó cứ cắm đầu mà chạy. Lúc chạy đến cửa tiệm KFC vì không chú ý mà nó có một cú ôm hôn thắm thiết với cửa kính. Cô không sao chứ, hắn lo lắng vội xoa đầu nó. Hích, đau lắm, nó ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn hắn. Để tôi xem nào, vội vén tóc mái nó lên, hắn ân cần xoa nhẹ đầu nó. Ừm, đau, nó chu cái mỏ lên ý kiến. Đau cho lần sau trượt cái tội hậu đậu, hắn cốc yêu vào đầu nó, rồi nhanh chóng mở cửa dìu con mèo mít ướt vào tránh nó lại khóc lên thì khổ. Nó và hắn bước cùng sánh bước trong bao ánh mắt của những người trong và ngoài quán, ngưỡng mộ có, ghen tị có, thưởng thức có, và cũng có cả ánh mắt say mê lẫn thèm thuồng. Hôm nay nó khoác trên mình chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát người. Chiếc đầm liền dài đến nửa đùi, khiến từng đường cong trên người nó được lộ ra một cách hoàn hảo. Mái tóc dài óng ánh được búi lên một cách điệu nghệ, mái vòng cung được nó uốn cúp ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Một vài sợi tóc chẳng biết cố ý hay vô tình vương trên khuôn mặt trắng nõn, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhưng không vì điều ấy khiến cho sự trong sáng trong ánh mắt nó mất đi mà làm nó càng thêm thu hút người khác. Còn hắn, hắn diện chiếc áo sơ mi đen hở hai cút, khoác bên ngoài là chiếc áo vest cũng đen nốt, trông hắn vừa lạnh lùng, vừa lãng tử, làm trái tim mỏng manh của bao cô gái phải đập liên hồi. Cả hai cùng bước đi mặc kệ bao ánh mắt của người đời, bởi họ đã quá quen thuộc với điều ấy. Hắn thản nhiên dìu nó vào bàn trong khi nó còn ăn vạ vì cú va chạm lúc này. Bất chợt hắn nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông trong quán. Nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác và choàng qua vai nó. Anh làm gì vậy? Tôi không lạnh. Không lạnh cũng phải choàng vào. Trời này mà ăn mặc thế kia. Hắn đe dọa nó bằng ánh mắt, tình cảm, làm nó thoáng rùng mình và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Tên này hôm nay bị gì vậy nhỉ? Hành động của hắn khiến bao người tức anh ách, cách trương.